Chương 1240, ở trước mặt của ta đối với muội muội ta. Đúng, cho nên ta bị ngươi Mỹ Lệ bắt làm tù binh. Nói, Lưu Húc lấy tay nâng lên cằm của nàng, mắt thấy nhìn Nỉ Kỳ con mắt. Hai người bốn mắt đối lập nhau, Lưu Húc mặt càng ngày càng gần, hai người hầu như đều có thể cảm giác được đối phương hơi thở. Lưu Húc nhẹ hơi chớp con mắt, chứng kiến Nỉ Kỳ sửng sốt một chút, hắn liền hướng về phía cặp kia hồng. Môi. Ngạch, chắc là màu hồng môi, xuống dưới. Pazi đi đến nơi đây thời điểm, Nỉ Kỳ đã gần đến ngồi ở Lưu Húc đại nguyệt thối lui, thỉnh thoảng dùng phong lửa gạt bờ mông trọn. Pha cho hắn. Nhất thời, Lưu Húc có điểm muốn tiềm long xuất uyên cảm giác. Bà bối, ngươi thực sự là quá hấp dẫn người, nhìn một cái này nó đều muốn xông ra lao lung. Nỉ Kỳ nhìn Lưu Húc, vẻ mặt mị thái đối với hắn nói. Đó là bởi vì ngươi mị lực, nhìn một cái này tiểu ra hỏa hầu như muốn không kịp đợi Lưu Húc hô hấp có chút gấp. Xem ra nó đã gần đến không chờ nổi. Ta ở trên lầu có căn phòng, chúng ta đi mặt trên A, khả ái của ta tiểu điểm tâm ta nghĩ ta cũng không nhịn được, thật muốn đem ngươi ăn. Nói Nỉ Kỳ chẳng những lấy tay bị hoa hù dọa hắn, trong miệng cũng giả ra giã thu tiếng gầm nhỏ, giống như là thật muốn đem Lưu Húc ăn tựa như. Bất quá liền cái này ngẫu ngược dáng vẻ, ngược lại để Lưu Húc càng muốn đem nàng đàng phạt, mà không phải bây giờ đang ở bên này quấn quýt nhau lấy, làm cái này khó chịu tiền hí. Không phải quá nổi thống khổ của hắn hoặc giả nói là khó chịu tới nhanh, đi cũng đình mau. Vừa lúc này Pazi tới. Pazi. Hữu Tần mới vừa theo xạ Di ạ cho tin tức, tìm được rồi đang ở du tình hai người. Đúng dịp thấy muội muội nàng ngồi ở Lưu Húc trên đùi, mà Lưu Húc lúc này đang ở dở trò đối với Nỉ Kỳ làm động tác, nhìn nàng không khỏi khẽ nhíu mày. Bình thường ngược lại cũng quên đi, lúc này vừa lúc có việc, Nỉ Kỳ lại vẫn đang cùng người đàn ông này lêu lổng. Ngạch, mặc dù nhưng cái này Đông Phương Nam người dáng dấp còn không tệ, bất quá đáng tiếc là cái này sẽ còn có chuyện đâu. Tạm thời cũng chỉ có thể làm quấy rối người sự tình. Nhìn mắt không người bên cạnh hai người, Pazi chỉ có thể tự đi trước quấy rối một chút. Kỳ thực ở Pazi tiếp cận hai người thời điểm, Lưu Húc liền đã phát hiện nàng. Nói Pazi, Hữu Tần đại danh, Lưu Húc tự nhiên là biết đến. Hắc, Nikki, nhìn một cái ta tiểu bảo bối bây giờ đang làm gì tấm tắc có nam nhân đem tỉ tỉ sự tình đều quên a. Pazi đi tới chậm rãi nói rằng. Nikki lúc này đang ở thoải mái rất, không rõ làm cho quấy rầy. Khiến cho nàng cũng là rất nóng nảy. Bất quá vừa nghe là Pazi thanh âm, nàng liền nghĩ tới đúng là đem chuyện trọng yếu quên. Mặc dù không thoải mái, bất quá nàng vẫn là hôn một cái Lưu Húc, sau đó đúng vậy nàng nói ra, Pazi a làm sao vậy bảo bối, lẽ nào ngươi không muốn đang cùng ta ô yếm? Lưu Húc hỏi. Không phải, chỉ là hiện tại còn có một việc tình, hôm nay ta đều là thuộc về ngươi. Nói xong câu đó, đột nhiên nàng lại lộ ra một hồi nụ cười quỷ dị hướng về phía Lưu Húc nói ra, bất quá bảo bối. Ngươi phải đáp ứng ta một việc. Chuyện gì? Tiếp lấy Nỉ Kỳ chỉ dựa vào Lưu Húc bên thai đem sự tình nói với hắn một cái, sau đó liền trợn lấy mắt nhìn hắn, chờ đấy Lưu Húc đáp lời. Cái này, sẽ không xảy ra vấn đề à, nếu là chờ một chút ngươi không có đem ta đây không gục mốc làm sao biết chứ, yên tâm đi, ngươi nhất định là thuộc về ta hơn nữa chuyện này cũng là vì Châu Phi tiểu bằng hữu. Châu Phi tiểu bằng hữu, người Phi Châu theo ta có quan hệ à? Lưu Húc nghi một la tờ phía sau, liền hướng về phía Nỉ Kỳ nói ra. Được rồi, ta đáp ứng ngươi cảm ơn, hồn y, hôn một cái. Nói Nỉ Kỳ liền ôm Lưu Húc dùng sức thân lên, cái đôi kia hồn viên ngọn núi cũng đè ép cha hắn gõ đồng đảo cửa, điều này cũng làm cho hắn rất là hưởng thụ. Được rồi Nỉ Kỳ, xem ra ngươi cũng muốn vì Châu Phi tiểu bằng hữu, làm một ít từ thiện ha hả. Pazi nói xong còn cố ý nhìn một chút Lưu Húc, lại ý vị thâm trường hướng về phía Nỉ Kỳ nói ra, bất quá hắn quả thực rất đáng giá ngươi trả giá. Thật là một khả ái sở ủy thật. Tiếp lấy Pazi liền vẻ mặt ám muội nhìn một chút Lưu Húc, phất tay khoa tay múa chân một cái nói ra, được rồi, khả ái cậu bé, ngươi hiện tại hẳn là khiến nó nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Nói lại đột nhiên tự tay dùng sức, vô một hồi Lưu Húc yếu hại. A Lưu Húc kêu một tiếng, hắn cũng không nghĩ tới nàng lại đột nhiên phát lực, còn tưởng rằng Pazi liền làm dáng một chút mà thôi, không ngờ tới nàng dĩ nhiên thực sự xuống tay độc ác. Ở trước mặt của ta là muội muội ta. Tuy là nàng nguyện ý nhưng là điều này cũng làm cho ta rất khó chịu. Pazi nụ cười có điểm chuyển lệnh nói, tiếp lấy liền lôi kéo Nỉ Kỳ rời đi, mà Nỉ Kỳ thì cho Lưu Húc một cái áy náy nhãn thần, biểu thị lần này cũng không tiện thay hắn nói cái gì. Thật là một nữ nhân điên bóp liền ngắt, còn dùng ngón tay út quẹt một cái, đây là ý gì nha? Dựa vào, thật là khiến người ta khó chịu. Nhìn hai nàng đi xa, Lưu Húc mình làm xuống tới uống cạn trọn một ly rượu đỏ, hóa giải một chút dục hỏa bên trên sau lưng khô cạn. Nhưng là liền vừa rồi Nỉ Kỳ nói sự tình, để hắn có điểm không biết nên khóc hay cười. Ban ngày dùng cải trắng giá cả mua được vô hạn bảo thạch, buổi tối còn muốn tham gia các mỹ nữ tổ chức thiên sứ đấu giá hội, thực sự là muốn cảm tạ sở tạc, an bài một lần thú vị đi công tác. Theo Hữu Tần tỷ muội rời đi, Lưu Húc một mình làm ở trên ghế salon uống rượu tới giải khát. Xa xa một nữ nhân lại đột nhiên liếc tới hắn, lại tiếp lấy nhìn kỹ liếc mắt phía sau, chậm rãi hướng hắn đi tới. Cái này nhân loại chính là Alexander. Ảm bờ giỏ xỉ ồ, mới vừa chạy cái nữ người mẫu, sau lại điều bên trên tới một người, đáng tiếc có người vẫn là giữ mình trong sạch, của nàng không tưởng cũng không có vai diễn. Đang định tiếp lấy săn thú nàng, đột nhiên trong góc thấy được Hữu Tần tỷ muội, mà đối với giữa hai người Lưu Húc hắn cũng liền cảm thấy hứng thú hơn cho phép, cái kia khắp người bắp thịt, từng khối cùng hương ngọt chocolate tựa như nói thanh tú hoặc lấy nàng. Cũng không muốn quản cái gì, liền trực tiếp đi lên xem một chút. Hôm nay Na Nở Dê Mở Cờ mang có một chút chán trường cảm mê lục sắc nội y, gò đồng đảo bộ phận mặc dù so với nỉ kỳ còn có chút chênh lệch, thế nhưng cũng không thể khinh thường. Đặc biệt nàng ấy khỏe mạnh màu da, cùng mang một ít phái nam cường tráng khí chất, đặc biệt thích hợp Lưu Húc loại này muốn làm cơ. Nhưng là vừa không muốn thật cảo cơ cao y chu nở dê loa y kia củ kết người.